lắng nghe nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Chương trình ngày hôm nay của chúng ta được phát sóng từ thủ đô Hà Nội. Và có lẽ những câu chuyện trong điều muốn nói, những câu chuyện trong tình sẻ chia và đặc biệt trong chương trình 365 hạnh phúc vẫn luôn luôn là những dấu hỏi và đôi khi là những nút thắt mà chương trình muốn cùng các thính giả của mình gỡ rối. Câu chuyện ngày hôm nay có lẽ để dành cho một sự chia sẻ từ một bạn gái là một công nhân may ở Thái Nguyên. Bạn gái này có một cuộc sống cũng khá vất vả, cũng đã từng ly hôn và hiện đang sống cùng con gái. Bạn gái này đã gặp một người đàn ông và sau đó thì đem lòng yêu mến nhau thật sự. Người con trai đã bất chấp tất cả mọi thứ để đến với người bạn gái này và cũng mong muốn để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng có lẽ không phải câu chuyện nào cũng đều có những cái sự suôn sẻ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn gái đến từ Thái Nguyên này. Phương Hiền xin được chào bạn Trang. Vâng, em chào chị ạ. À, lúc này đang ở đâu vậy em? Em đang ở Vĩnh Phúc ạ. Đang ở Vĩnh Phúc đúng không? Vâng ạ. Vừa rồi thì chị trong ngày hôm nay thì chị cũng đã đọc cái lá thư của Trang. Vâng. Chia sẻ với một người cũng là phụ nữ. Vâng. Nhưng bây giờ thì được trực tiếp nói chuyện với em, có lẽ sẽ để em tự nói về câu chuyện của mình nhá. Vâng. Trang năm nay bao nhiêu tuổi em? Em năm nay 30 tuổi ạ. 30 tuổi. Chị cũng đã vừa chia sẻ là em cũng đã một lần đã từng lập gia đình và cũng đã lỡ dở. Vâng ạ. Hiện nay thì em đã đang quen một người con trai, người đó đã đem lòng yêu thương em đúng không? Vâng ạ. Em có thể giới thiệu một chút về bạn trai của mình không? Bạn trai của em ít hơn em 2 tuổi ạ. Em và bạn ấy quen nhau trong hoàn cảnh như thế nào? Chúng em quen nhau trên Facebook ạ. Trong một lần em tâm sự buồn ấy, viết ở trên những trang tâm sự buồn, em tâm sự chuyện của em. Em có quen bạn ấy. À, quen nhau bao nhiêu lâu thì bọn em yêu nhau? Chúng em quen nhau một thời gian ngắn, rồi anh ấy nói yêu em. Cho đến ngày hôm nay là tròn 7 tháng á. Cho đến ngày hôm nay đã được tròn 7 tháng rồi đúng không? Vâng ạ. Cảm nhận về em, về người bạn trai của mình là một người như thế nào? Anh ấy là người không biết ăn nói. Là người nói nếu mà so với những cô gái khác thì anh ấy không biết tán gái. Anh ấy nói có phần thô. Nhưng mà điểm đặc biệt để em cảm thấy yêu anh ấy là điểm gì vậy? Điểm đặc biệt để em yêu anh ấy về mỗi lần bên em, anh ấy đều thật lòng. Đó chỉ là cảm nhận thôi đúng không? Vâng ạ. 7 tháng. Thật ra thì chưa phải là dài. Vâng. Nhưng cũng không hề ngắn. Có vẻ em trong 7 tháng đó, đến khi mà các em yêu nhau, sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn chứ? Vâng ạ, rào cản, chúng em đúng có không? Rất nhiều khó khăn. Đầu tiên thì gia đình nhà chồng, nhà bạn em ấy thì cũng không phản đối. Nhưng mà mẹ anh ấy sống, em cũng không biết là như thế nào. Nói về vật chất thì cũng không biết có phản không. Nhưng mà theo cảm nghĩ của em ngày hôm nay thì mẹ anh ấy sống thiên về vật chất nhiều hơn. Điều đó thì ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của các em không? Tại vì em là con nhà nghèo, không có tiền. Và vì em nghĩ vì lý do đó mà đó là một cái rào cản đối với bọn em. Vâng. Cho đến ngày hôm nay em khẳng định được là điều đó là đúng ạ. Bây giờ thì em và bạn em định có một cái quyết định như thế nào? Hay là những cái câu chuyện trong tương lai khi mà gia đình có những cái rào cản như vậy? Bây giờ, hiện tại ngày hôm nay thì bạn em cũng đã nản, đã buông tay mất rồi. Ngày hôm nay thì mẹ của anh ấy đưa em đi phá thai. Nhưng mà cái thai đã lớn quá, số tiền cũng hơn 3 triệu mà em không có tiền. Và bác ấy cũng không muốn bỏ tiền ra. Bây giờ em không biết phải làm như thế nào. Giờ bạn em cũng buông tay, mà gia đình bác ấy cũng lại đối với em như vậy. Bây giờ em cũng vừa chia sẻ rằng là bạn trai của em cũng buông tay, cũng có nghĩa là đồng ý với quyết định. Giờ anh ấy muốn bỏ đi thật xa. Anh nói anh không muốn mẹ con em khổ, nhưng mà thật ra em biết anh ấy muốn buông tay. Em chỉ muốn hỏi anh ấy có muốn chia tay em không, nhưng em không nghe được cái câu đó. Nếu anh muốn như thế mà lại không phá thai cho em bây giờ thì em thật sự không biết làm như thế nào. Ngày hôm nay em bơ vơ ở đây, trong túi không có tiền. Em hiện nay thì em đang vẫn là công nhân may ở Thái Nguyên à, hay như thế nào? Là khi có bầu em đã xin nghỉ thôi ạ. Khi có bầu và em đã xin nghỉ luôn. Vâng. Em có nghĩ rằng mình quá bồng bột không? Tại vì khi đó anh ấy đã tính chuyện tương lai, tính cho bọn em thuê nhà ở. Đến ngày hôm nay thật sự em không hiểu anh ấy. Em không hiểu cái cớ gì anh ấy bỏ mẹ con em như thế này. Và em cũng không hiểu nổi gia đình anh ấy. Nói sẽ đưa em đi phá thai, em đồng ý, em chấp nhận. Em chấp nhận là cắt đứt mọi mối quan hệ. Nhưng chỉ vì tiếc tiền mà lại vứt em bơ vơ giữa đường như thế này. Chị nghĩ rằng là bây giờ hơn ai hết em sẽ phải là người rất là bình tĩnh. Nhưng có lẽ chị nghĩ rằng là để nói điều gì lúc này, như những gì em vừa chia sẻ hay là những cái điều em nói, thì chị nghĩ em hết sức bình tĩnh để quyết định một cái điều gì đó. 7 tháng để em hiểu một người. Không, em đã một lần vấp ngã. Chị nghĩ là em sẽ phải chín chắn nhiều hơn. 7 tháng để cho em có những cái quyết định như vậy, để em có thể có con. Em quyết định có con với bạn trai của mình. Và khi gặp những cái điều như vậy thì em hoàn toàn phụ thuộc tất cả vào phía bạn trai của mình. Và em bỏ công việc khi thai còn đang nhỏ. Chị nghĩ đó mới là cái điều mà em hãy phải nhìn nhận lại mình đã. Là khi em còn, nghĩa là trước Tết, cái thai vẫn còn bé, em nói là thôi, gia đình anh không đồng ý thì chúng mình chia tay, em sẽ đi phá bỏ cái con để cho anh được ở với gia đình, cho gia đình đỡ khổ, đỡ phải nói nhiều. Anh ấy đã khóc, xin em, xin em đừng rời xa anh ấy. Kể cả cách đây mấy ngày, anh ấy cũng xin em đừng rời xa anh ấy. Nhưng bây giờ mọi chuyện anh ấy làm như thế này. Mọi việc hết sức bình tĩnh. Bạn trai của em có thể có những cái khó của bạn ấy. Chị hiểu tâm trạng của em lúc này, em có thể cũng rất là buồn. Cũng có những mong muốn, có những cái quyết định khác. Nhưng em cũng lại ngược lại, em chị nghĩ rằng là em cũng hãy đặt ngược lại hoàn cảnh của mình ở người khác để cùng suy nghĩ. Hơn ai hết em đã một lần vấp ngã. Em phải chín chắn hơn rất nhiều. Em biết. Nhưng mà tình yêu với tất cả những thứ em đều dành cho bạn trai em bây giờ. Là kể cả hôm nay em quyết định đi phá thai. Là em cũng muốn để cho anh ấy chọn con đường của anh này. Để cho chúng em không phải lưu luyến gì nhau. Khi phá thai xong rồi, em cũng đỗ xe liên lạc với anh ấy nữa. Em để cho anh ấy có con đường của anh ấy. Em không làm phiền, không ảnh hưởng đến anh ấy nữa. Là em cũng đồng ý với mọi điều kiện của bác ấy như thế rồi. Thế bây giờ em định quyết định ra sao nếu như tất cả mọi việc sẽ không thuận như em mong muốn? Là bây giờ em không biết phải làm sao. Bây giờ một mình em bơ vơ ở đường. Tiền không có. Em nói bây giờ em đang ở Vĩnh Phúc đúng không? Vâng ạ. Là nhà ai? Bây giờ em không ở nhà ai cả. Em đang ở công viên. Giờ này em không có tiền, không có một thứ gì, em cũng không biết đi về đâu. Em đã liên lạc với bạn trai của mình chưa? Từ lúc mẹ anh ấy, từ lúc em, mẹ anh ấy chở em về đến gần nhà, xong rồi không muốn chở em về. Mẹ anh ấy bắt bố anh ấy chở em lên trên này, nhà em gái anh ấy, nhưng em không muốn nhờ cả. Em chưa liên lạc gì với anh ấy cả. Mà em không biết gọi anh ấy có nghe máy nữa không. Bây giờ chẳng nhẽ nếu như em không như vậy và em cũng sẵn sàng tự bỏ mặc cho mình, tự bỏ mặc cho con của mình như thế để có một cái quyết định như thế này sao? Là em bây giờ em không biết làm như thế nào cả. Hôm nay khi chưa phá được thai, là bác ấy đã cố tình đi xe máy, cố tình đâm vào vỉa hè để cho em ngã, em sẩy thai, nghiêm nhạy xuống được. Rồi bác ấy chửi em, bác nói em là ca ve, là đủ thứ. Nhưng em chưa từng xin bác ấy một đồng. Em bố mẹ em cũng chưa bao giờ chửi em như thế. Còn anh ấy cũng muốn buông xuôi, cũng muốn bỏ mặc mẹ con em. Là em cũng biết quá khứ của em có tội gì, hay là con em có tội gì, nhưng mà người ta đối xử như thế. Bây giờ muốn em giữ lại thai, nhưng lại không cho em quan hệ với anh ấy, không cho em liên lạc gì với anh ấy. Chị nghĩ rằng là có lẽ rằng là câu chuyện em vừa kể, nói thật là chị thấy em rất đáng thương, nhưng chị thấy em đáng trách nhiều hơn. Có thể em sẽ buồn khi chị nói như vậy, nhưng chị tin rằng là không chỉ chị, rất nhiều người khác cũng sẽ cảm thấy như vậy. Thứ nhất rằng là em, chị thấy em quá vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Rất đáng thương nhưng rất đáng trách. 7 tháng trong một mối quan hệ, em đặt hết niềm tin vào điều như vậy. Có thể bạn trai em rất tốt với em, nhưng em đã một lần vấp ngã, em không thể hoàn toàn tin tưởng vào mọi việc như vậy. Và em bây giờ em phó mặc cuộc sống của em, phó mặc giọt máu của mình cho cái điều em vừa chia sẻ. Em biết là con em bây giờ đã thành anh rồi. Em làm như thế là em nhận tâm. Nhưng thực sự để nó sinh ra em cũng không biết phải làm như thế nào, cũng không biết rồi mới đây như thế nào. Rồi con em không có bố, rồi con em mang tiếng chờ hoang. Em đối mặt với gia đình em cũng khó, đối mặt với xã hội, với làng xóm, em thực sự em cũng không biết. Chị nghĩ rằng là khi em đã quyết định những điều như vậy thì chúng ta không nên đặt quá nặng về cái điều là với xã hội hay là với làng xóm. Em phải cần có một cái quyết định chín chắn và cho chính mình, bản thân mình. Em không thể đẻ một đứa trẻ khi em không tự, em không có tiền. Em thừa biết một mối quan hệ quá khó khăn khi người ta, một gia đình người ta chưa hoàn toàn, bản thân bạn trai em chưa quyết định cho một cuộc sống gia đình. Chị thấy em rất đáng thương và đáng trách nhiều hơn Trang ạ. Em biết. Bây giờ nếu mà để nói với bạn trai em, gặp bạn trai em sẽ nói điều gì? Em chỉ nói là dù anh ấy làm như thế nào, quyết định như thế nào, tình yêu của em dành cho anh ấy vẫn không thay đổi. Kể cả anh ấy đi rồi, rời xa em, thì tình yêu của em vẫn thế, chân thành không giả dối. Chưa bao giờ em lừa dối anh ấy. Kể cả là không cần em thì em cũng vẫn vậy. Chưa lúc nào em không cần anh ấy, chưa lúc nào em hết yêu anh ấy. Dù em nói hết, em nói sau này nếu con em chết rồi em sẽ hận anh ấy, nhưng không, em không làm được. Bởi vì em rất yêu anh ấy. Không biết là bạn Tuấn có ở đầu dây không ạ? Xin chào bạn. Alo, xin chào bạn Tuấn, bạn có ở đầu dây không ạ? Em có ạ. Chào bạn. Vâng, bây giờ đấy, em thì cũng nghe rồi đấy, nghe bây giờ bên người ở đấy thì hôm nay em cũng mới nói thật là mới đầu thì em vẫn quyết định nha, nhưng mà bây giờ nói là gia đình em giờ không ai đồng ý mà về mọi người cứ nói Trang, bây giờ em không thể làm nói được, mà hai nữa bây giờ hai em không thể lang thang mai được, nên là em cũng thôi đành chấp nhận buông tay, mà em cũng không lựa chọn đường nào mà không ở với gia đình mà cũng không ở với Trang. Em quyết định đi xa một thời gian chứ không phải là alo ạ. Vâng. Phương Hiền vẫn đang nghe và muốn để bạn chia sẻ. Vâng. Rồi có lẽ là bạn đã nghe thấy rồi rất là nhiều điều từ bạn gái của mình đúng không ạ? Vâng. Thì bạn ấy nói rằng bây giờ bạn ấy đang ở công viên, bạn ấy chưa về nhà. Vâng. Thì em bây giờ em nói thật, lúc chiều đưa như thế xong về bố mẹ em nói em, thế là em cũng sách quần áo em đi luôn. Bây giờ nói thật lại, bây giờ em thì vẫn là Vĩnh Phúc, nhưng mà cũng chưa biết nếu mà mai em lên công ty mà lấy được tiền là chắc em đi Nam luôn. Bây giờ em nói thật, ở nhà em không sống được, áp lực từ lúc đưa Lan về, Trang về là rất nhiều với em. Em cũng thương lắm, nhưng mà Trang cũng đòi đi theo em, nhưng mà bây giờ em không thể vì em mà Trang mất hạnh phúc. Bây giờ với Trang, như bạn ấy vừa chia sẻ rằng là cái thai cũng đã rất là lớn, bạn cũng đồng ý để bỏ. Bỏ, nhưng mà bây giờ em không thể bây giờ bỏ một đứa con để đổi lấy hai mạng người. Bây giờ Trang còn một mẹ già, và một con nhỏ nữa, nên là em không thể giữ được. Hai nữa, bây giờ em không phải, bây giờ em chưa vợ chứ con, không thể mới vào bước chân giữa chân giáo mà lo cho cả ba người được. Bây giờ em phải vào đấy mới có công ăn việc làm, tìm việc để làm ăn. Chị cũng rất là hiểu những cái chia sẻ của bạn Tuấn, nhưng chị cũng muốn hỏi rằng là bây giờ với cái quyết định như vậy thì bạn Trang cũng không có, bạn Trang cũng không có tiền hay cũng không có bất kể một cái gì để có thể quyết định thì không em giữ bảo lại là đứa bé hay như thế nào. Em, thì em bảo là nếu mà lên đường xong thì xuống có thể anh đúng. Em cũng có phải là cắm cái nọ cái kia để làm giải quyết cho Trang xong thì đi. Nhưng mà Trang không nghe, bây giờ cũng mời bọn em về lấy lương cơ. Chứ không phải là nếu mà bảo là ấy thì nó ấy lắm. Bây giờ nhiều cái như hôm nay, như chiều này trên nhau mọi người nói, về nhà mọi người vào nói, từng người mình nói mà. Em chỉ biết từ lúc Trang đưa Trang về cuối năm em bảo quyết định cưới, quên áp lực từ mọi người, ai cũng vào, ngày nào cũng vào chửi mắng em. Em thì nói chung chưa bao giờ sai phạm để các bà hoặc gia đình nói cả. Mà em cũng không muốn ai bị, vì em mà ai bị nói cả. Chị cũng muốn là thôi điều đó thì để cho Tuấn tự giải quyết cùng gia đình, nhưng mà chị muốn là bây giờ em quyết định như thế nhưng nào. Nhưng mà bây giờ chị ơi, em mai nói chuyện được không ạ? Bây giờ em đang ở công ty. Ok, bây giờ chị chỉ cần không mất thời gian của Tuấn ở đâu, xin Tuấn một phút thôi. Em hãy nói điều gì với bạn Trang về quyết định của mình. Trang thì em nói thật là em cũng xin lỗi, chỉ biết xin lỗi chứ em không biết nói gì hơn. Thì em cũng không muốn, nói thật là em không muốn rời xa Trang đâu, nhưng mà bây giờ giữa gia đình và Trang em không thể chọn được một bên. Nếu mà chọn một bên là em đều có lỗi với bên kia, nên là tốt nhất là em đành buông tay thôi, nhưng cũng không có gì cả. Có nghĩa là để tùy Trang muốn quyết định như thế nào thì quyết định. Vâng, thì em cũng tùy Trang thôi, vì em nói thật là không phải là em đi nạn lần này là em vào lấy vợ hay là người ai cả. Em chưa quyết định nhiều đó, vì thực ra em nói thật chưa bao giờ em lừa dối Trang điều gì cả. Nhưng mà lần này em mới quyết định thôi thì buông tay, chứ em không thể giữ mãi được để mọi người nói em cũng được, thà để nói em còn hơn là để mọi người nói Trang. Thế còn Trang, em dù quyết định như vậy em cũng phải có những quyết định như thế nào với cả bạn ấy chứ. Chẳng lẽ để cho bạn ấy tự phải lo tiền rồi tự bạn ấy, khi với một công việc bạn ấy không có như vậy. Mình là đàn ông, mình cũng phải có một cái trách nhiệm gì đó. Em cũng phải em nói với là gia đình chứ, đúng không? Bây giờ nói chung là em thì em con một, nên là cũng nhiều cái khó lắm. Em bây giờ em nói thật là nhiều cái bây giờ cũng lo. Nếu mà lo cho em và Trang thì không, em không phải là không lo được. Hai nữa là bây giờ giữa gia đình và Trang em chỉ có thể chọn một. Nếu mà chọn chạy gia đình thì cũng em vẫn là mất Trang, mà chọn chạy Trang thì lại mất gia đình. Nên là thôi em đành chứ chọn cái cách thứ ba là không liên quan ai nữa. Hôm nay em cũng nói thật là hôm nay về nhà mọi người nói em cũng xách quần áo đi rồi. Chị muốn hỏi là em là bây giờ chị đồng ý với cách vừa rồi của em, đó là quyền quyết định của em, không ai có thể tham gia được. Nhưng còn với Trang bây giờ em phải giải quyết với bạn như thế nào chứ, đúng không? Ít nhất thì em phải giúp Trang như thế nào chứ. Em vẫn bảo là nếu như mỗi hôm em nói là mùng 10 thì xuống em lấy lương, không em Trang phá thì phá, không thì em coi là em đưa chút tiền, lúc nào tiêu gì thì tiêu, chứ còn em không phải là em không ấy. Còn em vào trong đó có được thì có lúc nào Trang cần em vẫn thể có thể gửi. Chị ạ. À, Trang có nghe thấy không em ơi? Em đang nghe. Chứ em không có gì gì cả. Chị nghĩ rằng là thế này Tuấn ạ. Dù sao thì chương trình chỉ có thể là nhịp cầu để giúp các em có thể nói được với nhau những điều như thế này. Nhưng mà chị nghĩ rằng là dù sao mình là đàn ông, em quyết định như thế nào em phải có trách nhiệm. Có thể đó là quyết định của em, và em cũng rất thẳng thắn em nói với Trang. Nhưng em cũng phải cần có trách nhiệm với những cái điều mà mình đã làm. Không thể để bỏ rơi cô ấy như thế được. Đặc biệt trong cái hoàn cảnh như thế này. Lúc này Trang cũng chưa về nhà. Chị nghĩ rằng là sau cuộc trò chuyện này em thì bỏ ra đi thật, nhưng mà em cũng không xin lấy bố mẹ bất cứ đồng nào cả. Hôm nay em phải đợi bạn em xuống đón. Nhưng mà không phải là em không tuyệt tình quá, nhưng không phải là cái gì nếu mà bảo cái gì thì em không nói. Chị nghĩ sau cuộc trò chuyện này với chương trình thì em nên nhắn tin cho Trang thì, để cái nói này chuyện thì em... để thẳng thắn hơn, và để cho Trang cũng phải bình tĩnh lại. Lúc này sức khỏe cũng rất quan trọng. Dù quyết định như thế nào đó là việc của hai em. Và chị mong là Trang cũng sẽ phần nào đó hiểu được bạn của mình hơn để có những cái quyết định đúng đắn. Không biết Trang còn ở đầu dây không ạ? Ừ, em còn ạ. Vâng. Tấn có muốn nói gì về trực tiếp với Trang không? Rồi, em bảo là thôi dù sao thì em chỉ biết xin lỗi Trang thôi. Còn bây giờ em không biết nói gì hơn. Còn... vâng. Chị và mong là chương trình cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn chị nha. Có lẽ rằng là hơn ai hết, tất cả chúng ta, đặc biệt là những người giống như bạn Trang, những người phụ nữ, hãy có những quyết định thật sáng suốt, chín chắn với chính bản thân mình. Mỗi người đều có những cái khó riêng. Nhưng hôm nay, câu chuyện ngày hôm nay cũng là một kinh nghiệm sống, một bài học cho những cô gái có những quyết định để thay đổi cuộc sống của mình. Trang à, hơn ai hết em còn một con nhỏ và một mẹ già. Vâng ạ. Em phải có trách nhiệm với chính em cũng như mẹ mình và con mình nữa. Vừa rồi em đã nghe hết rồi đúng không? Vâng ạ. Và chị tin rằng em sẽ có những quyết định đúng đắn cho chính bản thân mình. Vâng ạ. Chúc cho em sau buổi trò chuyện ngày hôm nay hãy ngẫm lại và thật mạnh mẽ. Dạ. Và sống thật sự với chính bản thân mình nữa. Vâng. Em đừng ảo tưởng quá về những điều thực sự không phải của em. Vâng. Em rất đáng thương, nhưng nói thật em cũng rất đáng trách với chính bản thân mình. Mình không thể phụ thuộc vào tất cả về những người khác để quyết định cho một số phận của em cũng như con em, đúng không? Vâng ạ. Sau cuộc trò chuyện này, chị mong là em sẽ có những suy nghĩ khác và sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này em nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Em có muốn chia sẻ một bài hát nào mà em cũng như đã yêu cầu buổi chiều nay không? Có muốn nghe bài hát đó nữa không? Em vẫn muốn nghe ạ. Và chị hy vọng là em cũng hiểu bạn của mình hơn để có những quyết định thật sáng suốt cho cuộc sống của mình nhé. Vâng ạ. Cảm ơn em và chúc em luôn mạnh mẽ, bình tĩnh nhé.